Thì sau khi mà sư đã giảng cho quý vị nghe là năm uẩn đó, thì theo lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật nó rất là rõ ràng. Thì bây giờ đến cái phần là làm thế nào mà mình tập để mà mình thấy được sắc pháp nó là vô thường, khổ và vô ngã, để mình không bị cái tham ái là sắc pháp này là của tôi, không bị cái ngã mạn sắc pháp này là tôi, và không bị cái tà kiến sắc pháp mà Đức Phật dạy, một cách thực tập để mà giải thoát ra. Thì trước khi sư giảng, sư đọc cho quý vị nghe cái phần Pali và phần tiếng Anh, thì cái ý nghĩa trong tiếng Việt nó như thế này: Này chư tỳ kheo, thật không thích hợp khi xem sắc pháp, tức là cái cơ thể của mình đó, như vậy đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi. Bất cứ loại sắc pháp nào, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay là vi tế, xấu hay là tốt, xa hay gần, đều phải được quan sát một cách đúng đắn rằng nó không phải là của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi. Thì theo cái đoạn kinh này đó mà Đức Phật dạy đó, thì ở đây có 11 loại sắc pháp. Tức là ba loại đầu là sắc về quá khứ, tương lai và hiện tại. Rồi bên trong hay bên ngoài, tức là nội tại hay ngoại lai. Rồi thô kịch hay là vi tế, xấu hay tốt. Rồi xa hay gần, quý vị cộng lại là 11 loại sắc pháp. Thì đối với 11 loại này thì mình phải thấy rõ là cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Bởi vì khi mình thấy rõ như vậy á, thì mình không còn bị chi phối bởi cái tham ái, sắc pháp này là của tôi, bởi cái ngã mạn, sắc pháp này là tôi và của tôi. Thì như vậy mình được giải thoát. Thì đó là cái mục đích chính của cái bài pháp thoại hôm nay. Thì sư giảng rằng tất cả các sắc pháp, tức là 11 loại sắc pháp đó đó, cần phải được quán niệm. Quán niệm có nghĩa là mình quán sát với cái chánh niệm để thấy bản chất đích thực của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, để thoát khỏi, để không còn nói cho đây là của tôi, đây là tôi, đây là bản ngã của tôi nữa. Thì đối với thiền minh sát niệm xứ, thì những gì xảy ra ở cơ thể của mình theo chú giải và phụ chú giải, thì mình những gì nó xảy ra thì mình phải có chánh niệm ghi nhận nó, theo dõi để biết đúng cái bản chất đích thực của chúng nó có làm sao, mình biết nó ra đúng như làm vậy. Thì các cái hiện tượng mà nó xảy ra như mình đi, đứng, ngồi, nằm, thì trong khi nó xảy ra mình phải có chánh niệm ghi nhận ngay khi nó đang xảy ra. Thì trong cái phần mà cái đoạn kinh mà đọc đó, để tôi đọc lại cái đoạn kinh này một một lần nữa: Này chư tỳ kheo, thật không thích hợp khi xem sắc pháp như vậy. Đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi. Bất cứ loại sắc pháp nào, dầu ở quá khứ, tức là quá khứ được nói trước, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được quán sát một cách đúng đắn rằng nó không phải là của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là bạn nào của tôi. Thì nếu mà mình theo đúng cái đoạn kinh này đó, thì mình phải quán về cái sắc pháp quá khứ trước. Thì cái câu hỏi đặt ra là có phải như vậy không? Thì ở đây thì Đức Phật nói tất cả 10 các cái loại sắc pháp như vậy, nhưng mà không phải mình phải quán pháp sắc pháp quá khứ trước, bởi vì sắc pháp quá khứ nó đã qua rồi, nó không còn nữa, thành ra hiện tại. Thành ra cái mục đích là quý vị phải quán sát cái sắc pháp hiện tại. Thì theo chú giải và phụ chú giải đó, là sắc pháp phải được quán cái sắc pháp hiện đang xảy ra là sắc pháp hiện tại. rồi qua cái sự suy diễn đó vậy mà thôi. Còn cái xuất phát tương lai nó chưa đến, nhưng mà nhờ mình biết được xuất phát quá ở hiện tại thì mình thấy xuất phát tương lai nó cũng vậy. Thành ra không phải bắt buộc là phải theo cái đoạn kinh này, là không phải bắt mình phải hiểu rõ cái đoạn kinh này, chứ đừng có hiểu một cách máy móc là phải quán xuất phát. Thành ra nếu mà theo trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh, xuất phát quá khứ được kể đến trước trong 11 loại xuất phát, thì có nên quán niệm xuất phát quá khứ trước hay không? Thì theo cái lời giải thích đó, là khi mình hiểu được cái xuất phát hiện tại, theo chú giải phụ chú giải mình quán tha xuất phát hiện tại mình hiểu rồi, thì với cái sự suy diễn thì mình cũng hiểu được cái xuất phát quá khứ cũng như là tương lai. Cho nên qua cái sự phân tích của chú giải và phụ chú giải thì mình nên chú tâm ghi nhận cái xuất phát hiện tại, bởi vì xuất phát hiện tại là một cái gì nó đang xảy ra, mình ghi nhận mình mới thấy rõ nó. Còn những cái gì đã qua rồi mình không cách gì mình biết rõ được hết. Nhớ nhớ là cái điểm đó, thì đó là cái cốt lõi của cái pháp hành. Thì trong cái khoảnh khắc hiện tại đó, thì sáu cái cảm giác quan của mình đó, nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng bên ngoài, thì nó tâm động rồi tâm biết hay là tâm suy nghĩ. Thì những cái này đó là ngay trong khoảnh khắc hiện tại, thì mình phải có chánh niệm, mình ghi nhận nó làm sao mình đúng như là vậy, thì nó đúng là như làm vậy. Thì đối với sát pháp á, thì khi mà mình theo dõi cái phòng, thì khi phòng nó sanh lên thì khi mình có một cái tâm mình ghi nhận nó, gọi là tâm ghi nhận. Thì cái sát pháp nó phồng lên, cái tâm ghi nhận, nó ghi nhận cái sát pháp đó, thì quý vị thấy có một vài danh đó. Thì khi quý vị ghi nhận cái tâm ghi nhận đó, thì khi mà mình biết như vậy đó, thì mình thấy nó khi nó vừa phồng lên thì cái sát pháp đó, bây giờ mà nếu mà mình chưa đạt cái tuệ giác tuệ diệt là tuệ thứ năm đó, thì mình không có thấy được nó lên nó mất liền, mà mình cứ nghĩ mình chập rồi sao không mới mình thấy mới hết. Thành ra chưa có thể hiểu được cái lời dạy một cách rõ ràng được. Nhưng mà quý vị nhớ cái nghĩa cho nó đúng, là cái sơ hát nó vừa lên một cái là nó diệt ngay, nó không có kéo dài lâu đấy. Thành ra khi cái phòng nó lên, cái phòng quý vị thấy nó dài vậy, nhưng mà thật sự trong cái phòng dài nó có mấy cái phòng nhỏ, nhiều lắm, mà mỗi cái nhỏ nhỏ lên là mất liền à. Quý vị mà để tâm quý vị sẽ thấy cái đó, tôi nghĩ nhiều vị thấy rồi đó. Thành ra cái phòng nhỏ nó lên nó mất, thành ra cái phòng nhỏ này nó lên nó mất thì nó không có đưa tới cái phòng kế tiếp, nó lên là nó mất là nó qua rồi, rồi cái phòng kế tiếp là một cái sắc pháp mới. Thành ra cái này không đưa tới cái kia, nhưng mà nó là cái điều kiện để đưa tới cái kia, chứ không phải chính nó đi tới cái thứ nhì đó. Thì thấy rõ, thì khi mà cái phòng nó sanh lên thì tâm mình ghi nhận thì mình thấy nó sanh khởi, nó hòa diệt ngay tức khắc, và cái sẹp nó cũng vậy. Thì nếu quý vị mới tập, quý vị chưa thấy đâu, vì cái phòng dài lắm mà làm sao mà nó hòa diệt. Nhưng quý vị đến cái độ mà định tâm mà trong một cái phòng quý vị thấy những cái phòng họ li ti lên lên chớp nhoáng lắm, lên mất thì lại này. Đó, nói ra để không thôi quý vị thắc mắc. Như vậy sắc pháp phòng không kéo dài đến sắc pháp sẹp, bởi vì nó đã hòa diệt ngay khi vừa sanh khởi lên. Rồi sắc pháp sẹp nó sẽ không kéo dài đến sắc pháp phòng, tại vì sau khi nó sanh khởi nó cũng hòa diệt ngay. Thì khi mình đi như vậy, mình đi với phải trái, thì cái bước phải của mình quý vị thấy nó dài nó thiệt ra, nếu mà quý vị định tâm mạnh quý vị thấy không có những cái tầng cái mức mức nhỏ trong cái bước phải vậy đó, mà hết cái nhỏ này là cái kia không tới. Quý vị mà định tâm mạnh quý vị thấy rõ lắm, thì nó đưa tới một cái là bao nhiêu nhỏ đưa là mất mất mất mất mất mất vậy đó, rồi mới đến cái đó. Thì có nghĩa là khi cái đi phải trái á, thì cái sắc pháp mà ở bước chân phải á, nó tan biến, nó hòa diệt ngay khi nó không sanh khởi, nó vừa sanh khởi mà không kéo dài sang cái bước trái, có nghĩa là vậy. Tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi, chứ còn nếu mà tôi không nói vậy quý vị thắc mắc một cái bước dài như vậy. Nhưng mà quý vị ráng đi, quý vị tập cho nó nỗ lực vô ghi nhận xích sao, đừng có làm gì để cho mình bị phóng tâm, còn vài ngày nữa thôi, nó quý lắm. Tôi diễn tả cho quý vị nghe như này, quý vị có bây giờ quý vị đi xe lửa không? Quý ngồi trên xe lửa quý chạy nhanh lắm, nhất là tàu lửa cao tốc mấy trăm dặm một giờ đó, rồi ngang qua cái đường hầm mà bên kia có một cái chiếc tàu lửa chạy ngược lại, quý vị thấy là sạc này, đúng không? Khi mà cái định tâm quý vị mình, quý vị thấy nó như vậy đó, tôi biết biết là quý vị cố gắng thì quý vị sẽ thấy như vậy. Và khi quý vị co tay cũng vậy, cái sắc pháp trong cái co tay nó sau khi nó sanh khởi lên thì nó cũng hoại diệt, nó không kéo dài đến cái duỗi ra, co duỗi đó không kéo dài cái duỗi ra, cũng và ngược lại nó cũng vậy. Thì quý vị làm mạnh đấy, thì trong cái co nó cũng có nhiều cái nhỏ nhỏ như thế, cái duỗi nó cũng vậy và nó tan biến cũng nhanh vậy, thành ra nó không kéo dài. Khi mà chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ đó, thì trong một cái cử động thì quý vị có thể thấy cái sự sanh khởi và hoại diệt ngay trong một cái cử động. Và trước đây thì quý vị sẽ không biết như vậy đâu, nhưng mà nhờ cái sự thực tập thì quý vị sẽ biết. Và nếu mà quý vị tập nó tinh tấn và cẩn trọng và có vun bồi chánh niệm và định tâm như vậy, sắc pháp nó hòa diệt ngay tức thì hòa diệt ngay sau khi nó vừa sanh khởi lên, nó không kéo dài. Thành ra nói là một cái chập tâm á, có ba cái tiểu chập tâm, nó sanh lên, nó kéo dài, nó diệt. Rồi mà một cái chập tâm như vậy đó, quý vị nói trong một cái nháy mắt thôi, mà cái sắc pháp á, cái đời sống của một sắc pháp là 17 cái chập tâm như vậy. Mà một cái tâm nó rất ngắn, trong một cái chớp mắt mà cả tỷ cái, thì 17 cái chập tâm nó đâu là bao nhiêu đâu, nó cũng ngắn ngắn ngủi lắm. Thành ra mà cái đời sống của sắc pháp chỉ có 17 chập tâm thôi, rất là ngắn. Có nghĩa nó sanh lên là mất liền, là ý nghĩa là vậy đó. Tức là nó hòa diện ngay khi nó vừa sanh khởi. Sắc pháp quá khứ không kéo dài sang đến hiện tại, và sắc pháp hiện tại không kéo dài đến tương lai. Thì nếu mà quý vị chấp nhận cái điểm giải thích hồi nãy đến giờ, thì cái sắc pháp hiện quá khứ nó sanh ra nó diệt rồi mất rồi, rồi cái mà hiện tại thì nó sanh lên nó diệt cái thì cũng mất rồi, cái tương lai thì nó vì như vậy cho nên mình thấy nó sanh diệt như vậy thì rõ ràng nó là vô thường. Rồi khổ có nghĩa là sao? Mấy quý vị phải hiểu rõ. Nói là tôi trời mưa tôi không có áo mưa, bị ưa lạnh quá, khổ quá, thì ai cũng khổ, đâu cần hành thiền đâu, đúng không? Nhưng mà cái khổ trong hành thiền có nghĩa là vậy này, quý vị thấy nó sanh lên nó mất, nó sanh lên nó mất, mà đến một lúc quý vị sẽ thấy nó làm liên tục như vậy đó, nó làm mà quý vị ngợp luôn vậy đó. Thì quý vị, đó là cái sự áp đảo của cái sự sanh diệt, và chính cái sự áp đảo đó Đức Phật gọi là khổ, Phật pháp. Thành ra khổ có nghĩa là bị áp đảo bởi sanh diệt, cho nên vô thường, sanh diệt là vô thường. Quý vị thấy ổn sanh lên diệt đó, quý vị chưa thấy khổ theo cái ý nghĩa đó. Khi nào quý vị thấy sanh lên nó diệt mà nó chớp nhoáng không ngừng, mình ngợp luôn đó, là mình thấy cái bản chất của bị sanh diệt, bởi sanh diệt. Đó là khổ ha. Rồi lúc đó quý vị thấy mình chẳng làm được cái gì hết, đang xảy ra như vậy, ngồi đó chỉ nhìn thôi, người thiền sinh thì nhìn và niệm ghi nhận nó vậy, mình không làm được gì hết, có nghĩa mình không làm kiểm soát thường khổ vô ngã, nó rất là rõ ha. Quý vị tập, quý vị tập cố gắng thấy hết đó. Thành ra nói đạo Phật mà không có thực hành cũng không hiểu. Rồi nói vô ngã, nhất là vô ngã, bảo đảm học đó cũng chưa hiểu nữa, mà hành thiền là hiểu liền. Quý vị ngồi xuống một lần ngồi thiền, quý vị thấy vô ngã liền, đau quá muốn đâu có muốn đau đâu mà không cũng đau vô ngã. Và khi mà mình đã theo dõi sắc pháp trong 11 cái loại như vậy, và mình thấy sắc pháp nó vô thường, khổ và vô ngã, thì Đức Phật dạy cái cơ là thể này đâu phải là của tôi, mà cũng không phải là tôi, mà không phải là bản ngã của tôi. Như vậy, sắc pháp dù là quá khứ, dù là hiện tại, dù là tương lai, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Và thiền sinh biết rõ là sắc pháp quá khứ không, nó kéo không đưa, không phải là sắc pháp trong hiện tại, nó không có đến hiện tại, vì đã bị nó sanh ra nó diệt mất rồi, và sắc pháp hiện tại nó không kéo đến tương lai, nhưng mà nó là cái điều kiện hỗ trợ. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị học về gọi là Patthana đó, thì trong nó có một cái điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ, thì những làm cái điều kiện cho cái sắc pháp kia sanh khởi lên, chứ không phải nó kéo dài tới cái đó, tại cái thân nhân đó. Chẳng hạn như quý vị mà ví dụ như tham dự khóa thiền mà quý vị không có thức ăn, quý vị đâu hành thiền được, mà thiền viên nấu đồ ăn cho quý vị thì đó là một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho quý vị ha. Đó. Mà quý vị hành thiền mà sư không chỉ quý vị cách hành thiền, không giảng pháp quý vị nghe rõ, quý vị hành thiền đâu có tiến bộ. Thành ra những cái gì mà pháp thoại sư giảng, sư thực tập quý vị, thì cái sắc pháp hiện tại nó không kéo đến tương lai, nhưng mà nó là điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ cho cái trong cái ý nghĩa đó, mình phải thấy rõ vậy đó. Thì trong cái sách Thanh Tịnh Đạo đó, tiếng Pali là Visuddhimagga đó, trong Visuddhimagga đã nói rõ cái điểm này, có nghĩa là sắc pháp quá khứ nó sanh lên và nó hoại diệt ngay tức khắc, nó không kéo dài đến hiện tại, và cái sắc pháp hiện tại nó sanh lên nó ngừng, nó không kéo dài đến cho tương lai, thì cho nên nó là vô thường. Đó là trong Thanh Tịnh Đạo nói cái này rất là rõ. Thì bao lâu mà mình chưa có giải thoát rốt ráo trong cái kiếp này thì kiếp tới mình sẽ tái sinh trở lại, và khi tái sinh mà nếu mình trong cái cõi dục giới và sắc giới thì mình sẽ có sắc pháp, còn tái sinh vào cõi vô sắc ấy, thì sẽ không có sắc pháp. Thì cõi dục giới và sắc giới mình có sắc pháp, thì khi có sắc pháp thì mình phải chịu sự sanh diệt của sắc pháp, và cái sắc pháp mà ở cái kiếp đó đó, ngay cái hiện tại của cái kiếp đó, thì không phải cái sắc pháp từ kiếp này nó tới, cũng như cái sắc pháp kiếp đó nó không đi tới cái kiếp tương lai. Như vậy sắc pháp trong cái phòng không, nó kéo trong cái sạp, bây giờ quý vị hiểu sư giảng rồi, không thôi mình không hiểu rõ. Rồi sắc pháp trong cái thấy của mình, trong cái nghe của mình ở quá khứ nó cũng không kéo dài đến hiện tại đó, và sắc pháp trong hiện tại nó không kéo dài trong tương lai. Sư sư lặp đi lặp lại nhiều, thành ra nó là như vậy, bởi vì các sắc pháp hoại diệt ngay khi nó vừa sanh khởi. Quý vị đang thấy tượng Phật, quý vị đang nghe sư giảng pháp, chú quý vị mà chú tâm, quý vị sẽ thấy sắc pháp hiện tại nó không kéo dài trong một cái khoảnh khắc, kéo dài sang cái khoảnh khắc khác, nó sanh và nó hoại diệt ngay. Ví dụ như hôm biết giảng cái âm thanh nó vô, nếu mà cái chánh niệm của quý vị mạnh, quý vị thấy từng âm thanh tác động của nó mất, tác động của nó mất. Tôi ngồi sau tôi nghe rõ lắm, mà nó hót là tôi niệm cái tiếng nghe, tại vì lúc đó nó nổi bật nhất, mình không có phòng sạp hay nữa, cái gì khác, tôi để tai đó, tôi niệm cái tiếng nghe, tôi thấy hót, trong cái hót một tiếng nó có nhiều cái nhỏ nhỏ mà tranh lên nó diệt, xanh lên nó diệt, mình có buồn quán cái tiếng chim nó. Sư nói như vậy đó là như thế nào, sắc pháp quá khứ, sắc pháp tương lai, sắc pháp hiện tại xảy ra mà trong khi quý vị quán niệm, tức là cứ quý vị quán những cái gì sắc pháp nó đang xảy ra trong hiện tại, và quý vị hiểu được cái sắc pháp nó trong hiện tại nó vô thường, nó khổ vô ngã, thì quý vị suy diễn cái sắc pháp quá khứ lại mà thôi, tại vì qua rồi mình không để không hết, mình không có đó, hồi đó mình đã có quán rồi mình biết, còn tương lai anh chưa tới thì mình đâu có quán mà mình nói được, nhưng mà mình biết hiện tại nó là như vậy. Thì bây giờ đó, đó là sắc pháp quá khứ, sắc pháp tương lai, sắc pháp hiện tại là ba ha. Bây giờ đến cái hai cái kế tiếp là sắc pháp bên trong và bên ngoài, hay là nội tại và ngoại lai. Thì xin nói khi quý vị đi vệ sinh, đi cầu á, thì quý vị những cái phân nó đưa ra ngoài hay nước tiểu nó bị đưa ra ngoài, hay là quý vị khi ăn thì thức ăn từ ngoài mình lấy mình ăn vào trong đó, mình nghĩ là nếu mình không có hành thiền á thì mình nghĩ là xuất phát ở ngoài nó đi vào trong, xuất phát từ bên trong nó đi ra bên ngoài khi mình đi vệ sinh ha. Nhưng mà nếu mà cái người hành thiền á, mà nếu mà chánh niệm độ mạnh á, thì quý vị biết là cái xuất phát nó không có kéo dài, nó rất nhanh, thành ra tới đó thì chấm dứt, rồi cái xuất phát nó sẽ mới, nó tạo lên rồi nó chấm dứt, tạo lên chấm dứt, mình không có cái định tâm mạnh, mình thấy còn cũng vậy thôi mà nó tiếp tục thôi, thành ra hơi khó hiểu. Nhưng mà cái người hành thiền mà định tâm mạnh cao á, thì họ sẽ hiểu. Bây giờ tôi lấy cái ví dụ, tại vì cái này hơi khó hiểu, thành ra tôi hơi dài dòng trước để cho quý vị nắm vững á. Quý vị thấy có một cái hàng đèn mà khi quý vị đi mà cảnh sát nó đóng một cái lên đó, rồi để cái mũi tên đó, cái mũi tên là cái đèn này, thấy mình thấy cái đèn nó chạy dài, cái ánh sáng nó chạy dài, không biểu mình đi ra đi, đi ra đi, cái lên này đóng rồi, đâu có ánh sáng chạy đâu, cái bóng đèn này nữa đỏ lên cái tắt, cái bóng đèn kế tiếp đỏ lên cái nó tắt, nhưng mà mình nhìn vô nhanh quá đi, cái mình tưởng nó chạy, thành ra cái xác pháp nó cũng vậy. Thiệt ra cái xác pháp, cái đèn đỏ lên cái tắt là sanh diệt đó, cái xác pháp của cái đèn thứ nhất nó sanh diệt rồi thì cái đèn thứ hai nó sanh lên cái nó tắt. Quý vị nhớ cái hình ảnh đó là quý vị dùng vào cái này quý vị thấy rõ lắm đó ha. Thì rồi cái ví dụ như khi mình theo dõi cái phòng, phòng có nghĩa là mình hít vào thì nó mới phòng, và theo dõi cái sẹp thì là mình thở ra nó mới sẹp. Thì sư nói khi mà mình hít vào thì cái không khí từ ở ngoài nó đi vào, đó là bình thường mình nói như vậy. Khi mình theo dõi cái sẹp có nghĩa là mình thở ra thì không khí trong ngực mình nó đi ra, bình thường là mình nghĩ vậy, đó là quy ước thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà thật sự cái hơi thở vào đó không phải là cái hơi thở bên ngoài nó vào bên trong, mà cái không khí đó ở bên ngoài nó có nhiều nhiều cái nhỏ của nó, mà nó lên là nó mất, nó lên nó mất, rồi cái cuối cùng của cái ngoài đó nó lên nó mất, thì nó làm điều kiện cho cái đầu tiên của cái không khí ở trong cái hơi vô trong người mình nó lên rồi nó còn mất một tí tí. Thì như vậy có nghĩa là cái ngoài không có đi vào trong, nó lên nó diệt mất, mà nó làm điều kiện cho cái trong nó sanh lên. Cũng như cái đèn này nó tắt, đỏ tắt thì cái đèn kia hiểu được mấy cái này. Không thôi khó hiểu lắm. Như vậy nội sắc nó không có đi ra ngoài, cũng như ngoại sắc cũng không đi vào bên trong, bởi vì ngay khi vừa sanh khởi thì chúng hồi diệt ngay tức khắc. Đó, các vị nhớ cái đó là cái lời lời kinh đó. Do đó mà thiền sinh mà ghi nhận cẩn thận khi mình ăn, mình uống, mình tiểu tiện, đại tiện, vân vân. Nếu mình ghi nhận, nếu mà mình tập đến cái mức mà thiền cái sự định tâm của mình mạnh thì mình thấy được những cái khoảnh khắc sanh khởi hoại diệt như vậy. Thì do đó mà ngài Mahasi mới có một cái những cái dòng kệ như vậy: nội sắc không có đi ra ngoài, ngoại sắc không đi vào trong, chúng hoại diệt ngay và tan biến ở trong cũng như ở ngoài ngay khi ngay tại chỗ nó vừa sanh khởi. Ngay tại chỗ nó vừa sanh khởi có nghĩa là nó lên đó là nó mất ngay đó, thì nó đâu đâu có đi. Do đó mà chúng là vô thường, khổ và vô ngã, và người thiền sinh ghi nhận cẩn thận thì để kinh nghiệm cái sắc pháp đúng y như là vậy. Tức là sắc pháp ở đây là sắc pháp nội tại và ngoại lai. Bây giờ đến cái cặp kế tế là sắc pháp thô kịch và sắc pháp vi tế, sắc thô và sắc tế. Thì thường thì mọi người nghĩ khi mình còn trẻ đó, cái da dẻ của mình nó mềm mại, và khi mình lớn lên già đi thì cái sắc pháp mình nó thô ra, nó khô cằn ha. Thì mình nghĩ là cái sắc pháp mềm mại là vi tế đó, nó thành cái sắc pháp kia, thường là mình nghĩ vậy đó, đó là ý muốn nói vậy đó. Cũng như là mình đang có cái sức khỏe tốt thì sắc pháp của mình tốt, Khi sau đó tự nhiên cái sát pháp mình đau lưng hay gì đó là sát xấu đó, là sát sát thô đó, có vẻ nó không còn được đẹp, thì tự nhiên mình nghĩ là cái sát này thành cái sát kia đó. Nhưng mà người thiền sinh cẩn thận ghi nhận thì sẽ thấy rằng sắc thô nó không trở thành sắc pháp vi tế, và sắc pháp vi tế không trở thành sắc thô, và cái nguyên tắc cũng giống như vậy, tức là ngay khi nó vừa sanh lên thì nó hoại diệt, thì đâu có cái này sanh cái kia thôi, nhưng mà nó là điều kiện cho cái kia. Sắc nóng không thành sắc lạnh, sắc lạnh không thành sắc nóng, bởi vì nó sau khi sanh khởi nó hoại diệt, đó là cái nguyên lý. Cho nên cái bản chất của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là sanh khởi và hoại diệt, khổ là có nghĩa là sanh khởi hoại diệt nó liên tục, nó chớp nhoáng, nó áp đảo, đó là khổ. Và vô ngã nghĩa là chịu thôi, mình không làm thôi, nó là không kiểm soát được, nó là nói buổi sáng quý vị thức dậy cái cơ thể nó có vẻ thô, thô có nghĩa là nó chưa có mềm mại rồi như khác. Nhưng mà quý vị tập thể dục tự nhiên thấy cơ thể nó mềm ra, nó uyển chuyển ra, thì đó dùng chữ tế là vậy. Nhưng mình không thể nghĩ là cái cơ thể thô mình thành tế, mà cái sắc pháp thô nó đã chấm dứt rồi, nhưng mà làm điều kiện cho sắc pháp tế nó sanh khởi lên đó. Cho nên vì sanh khởi và hồi diệt liền, cho nên nó vô thường. Và cho nên có cái bài kệ là sắc thô không thành sắc tế, sắc tế không thành sắc thô, chúng tan biến ngay khi vừa sanh khởi, do đó nó là vô thường, khổ và vô ngã. Cũng vậy, quý vị hiểu rồi là quý vị thấy những cái còn lại nó cũng vậy thôi. Bây giờ đến sắc tốt và sắc xấu, thì trong này nó là cao sang và hạ liệt đấy, tại vì in superior inferior dịch dịch theo một nhưng mà cao sang hạ liệt nó không có hợp, thành ra sắc sắc tốt sắc xấu là đúng. Thì trường hợp mình có sức khỏe thì cái sắc pháp của mình nó tốt, mà nếu mà bệnh hay khác thì cái sắc pháp nó không có tốt thì nó xấu. Rồi mình chữa hết bệnh thì mình trở thành tốt, thì mình nghĩ cái sắc pháp xấu nó là sắc tốt, trở thành sắc tốt. Nhưng mà khi mà đúng theo cái lời dạy Đức Phật mà mình tập mình ghi nhận, thì nó vừa sanh lên nó hồi diệt, nhưng mà nó làm điều kiện cho cái kia sanh khởi. Hồi nãy nói vậy, bây giờ quý vị chắc là nắm vững lắm rồi đúng không? Tôi ghi rồi tôi dịch cho quý vị mà tôi không biết phải làm sao, tại vì cái này mà giải thích không rõ khó hiểu làm sao mà. Ví dụ như tôi đưa cái tay từ đây qua đây, nói sắc sắc này không đưa tới đây, làm sao mà mình tin được? Nhưng mà nếu mà mình hành thiền theo dõi một cái đưa tay tới đây, quý vị thấy nó nhiều thứ trong đó lắm, và cái này vừa lên nó mất, mình phải có cái tiếp. Rồi quý vị nhớ, quý vị coi mà họ quay phim cái họ chiếu chậm lại đó, một đưa tay để có hàng trăm cái hình ảnh của cái tay đưa nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhớ không, thì một cái giờ nó sanh lên là có cái tới cái tiếp. Thành ra thấy được như vậy thì thấy ồ, cái này không đưa tới cái kia, mà làm điều mất đi để cho cái kia sanh lên, thì đó là cái điều kiện tiếp cận trong 24 điều kiện, ngoài cái điều kiện hỗ trợ đó, tức là cái này mất đi thì cái kia sanh lên. Có cái như vậy, sắc xấu không thành sắc tốt, sắc tốt không thành sắc xấu, chúng hoại diệt ngay khi vừa sanh khởi lên, cho nên chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi bây giờ đến sắc xa và sắc gần. Hình như đây là cái chót rồi đó. Cái thứ này là 10 và 11 rồi đó. Có 11 sắc pháp đó. Thì bây giờ có một người từ xa, một người đi đến đây từ xa. Thì người thường nói là sắc xa mới tới đến thành sắc gần. Rồi nhưng mà cái người thiền sinh chánh niệm ghi nhận á, thì cái sắc pháp không xa không phải là sắc pháp đến gần, cũng như sắc pháp mà từ đây đi ra thì không phải gần mà đi ra xa, bởi vì cái sắc pháp xa đó nó nó sanh lên từng cái khoảnh khắc như vậy, rồi nó hồi diệt ngay từng khoảnh khắc, nó làm điều kiện cho cái sắc pháp gần nó sanh khởi lên. Và vì nó sanh này nó sanh diệt cho nên nó vô thường, và nó sanh diệt liên tục, nó áp đảo cho nên nó khổ, và mình không làm gì được, nó vô ngã. Cho nên sắc pháp xa thì không phải sắc pháp gần, sắc pháp gần không phải sắc pháp xa. Ngay sau việc sanh khỏi thì hoại diệt ngay tức khắc, cho nên chúng vô thường, khổ và vô ngã. Thì sư có nói là cái duỗi tay, ví dụ như quý vị duỗi cái tay ra như tôi nói vừa nãy, tức nghĩa là cái phát từ gần này ra sắc pháp xa, nhưng mà xa mà cái này sanh lên nó diệt, để cho điều kiện cho cái khác sanh. Thì đến đây mà sư mới nói á, khi mà thiền sinh mà đạt được những cái tuệ giác cao, đạt cái tuệ diệt đó, gọi là băng ga nhana, đó là cái tuệ thứ năm, sau cái tuệ thứ tư là sanh diệt, thì đến cái tuệ thứ năm là tuệ diệt, thì mới thấy rõ được như vậy. Và người thiền sinh mà chưa đạt được cái tuệ giác này thì sẽ chưa thấy được như như vậy. Thì cái này nói hồi nãy rồi, là khi quý vị đi thiền hành dở bước đạp, quý vị thi theo dõi kỹ thì thấy cái dở lên có vô số cái dở nhỏ nhỏ, khi đưa bước tới cũng vô số cái bước tới, và hết cái này sanh lên diệt đến cái kia, thì không ngay cái hai cái kế tiếp nhau, cái này cũng không phải đưa tới cái kia. Do đó mà ngài Ma Si mới nói rằng sắc xa sẽ không đến gần, sắc gần thì không đến xa, chúng hòa diệt ngay khi vừa sanh khởi, ngay khi đi vào cái sự hiện hữu đó, tức là sanh khởi để có hiện hữu đó, nhưng thì hiện hữu của nó chỉ là một tích tắc thôi rồi nó mất, cho nên nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đến đây thì sư nói đó là như thế nào. Sắc pháp được chia thành 11 loại. Thứ nhất là quá khứ, tương lai, hiện tại là ba ha. Rồi gì nữa, trong và ngoài, thô hay tế ha, xa hay gần, tốt hay xấu ha, thì là 11 loại. Thì được giải thích để cho thấy rõ là sắc không phải là của tôi, không phải là bản ngã của tôi, bởi vì cái bản chất của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên nếu mà mình thấy được như vậy á, thì mình sẽ thoát được ba cái điều bất thiện. Thứ nhất là tham ái, vì mình cho nó là của tôi. Và thứ hai là ngã mạn, mình cho nó là tôi. Và thứ ba là tà kiến, vì nó là bản ngã của tôi. Thì sư nói sư ngừng ở đây. Thì sư nói thì thiền sinh tập thiền ghi nhận về năm cái uẩn và ghi nhận sắc pháp theo 11 cách như vậy đó, thì phải cố gắng thực tập buông bồi chánh niệm cho vững vàng, định tâm mạnh mẽ để phát được được những tề giác, và mới thấy sắc pháp cũng như những cái uẩn kia, bốn uẩn kia, nó không phải là của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi, để đạt được cái sự chấm dứt khổ đau và có cái sự an bình cho mình trong một cái tương lai gần.